thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 827, ác nhân tự có ác nhân báo. Góc truyện audio.com, Tứ Phương Thành, chính là thung lũng hầm Sa Hà. Sáng sớm thung lũng hầm Sa Hà, bởi vì đám hung thú phần lớn còn đang ngủ, thiếu thêm vài phần lệ khí, nhiều thêm vài phần cùng thế không tranh giành ôn hòa. Tại ban đầu đến Tứ Phương Thành trước, tận mắt nhìn thấy này như giang hà, ban đêm róc rách mà động, bài thiên ba đào cuồn cuộn Sa Hà, hồng minh nguyệt rung động ngoài. Cảm thấy nơi này hết thảy đều phảng phất giống như thần tích. Khi nàng biết, đây hết thảy đều là dùng trận pháp huyễn biến lúc xuất ra. Nàng càng đối với Tứ Phương Thành chủ thực lực, cảm thấy cao không lường được. Tứ Phương Thành chủ cùng nhà mình sư phó Lạc Tam con quan hệ không phải là nông cạn. Hắn nhìn qua, cũng chỉ là cái hòa ái lão già. Có thể hồng minh nguyệt mỗi lần gặp được hắn, đều cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Kia, nhìn như thân thiết trưởng lão, có một đôi thấy rõ người tâm hồn duệ mắt, hồng minh nguyệt thậm chí hoài nghi, hắn nhìn thấu mình người mang tà công, nhưng hắn cũng không có cùng sư phó nói lên, nhưng dù vậy, hồng minh nguyệt hay là chờ đợi lo lắng, sợ một ngày nào đó, Tứ Phương Thành chủ hội đem hết thảy nói hết ra, điều này làm cho hồng minh nguyệt rất là mâu thuẫn. Nàng một phương diện, nghĩ nhanh lên rời đi Tứ Phương Thành, một phương diện khác, nàng lại muốn tại Tứ Phương Thành ở lâu một ít thời gian. Như vậy nàng liền thêm một ít cơ hội, gặp được Tử Nha Túc, ôm như vậy tâm tình, hồng minh nguyệt hít sâu một hơi, ý đồ bình phục chính mình phức tạp tâm trạng, nàng dọc theo Sa Hà, chậm chạp đi lại, mờ mịt không biết chính mình đi thông nơi nào. Thẳng đến phía trước Sa Hà bãi bùn phụ cận, xuất hiện một người, hồng minh nguyệt mới đứng cước, đối với cái này lần thiên hạ đệ nhất rèn tỉ thí quy tắc. Hồng minh nguyệt trước sớm nghe sư phó từng nói qua, nhìn người kia bộ dáng, hẳn là mắc cạn tại Sa Hà bên trong tuyển thủ, đó là lạc đàn trung niên nam nhân. Hắn xung quanh, không có bất kỳ Tứ Phương Chu bóng dáng, khí tức của hắn rất yếu ớt. Khóe miệng cùng chỗ ngực đều có khô cạn vết máu, mặt hắn bởi vì lưu sa cọ rửa, nhiều chỗ máu ứ đọng sưng, nhìn qua rất là xấu xí. Hồng minh nguyệt quay người định bỏ đi, nàng cũng không phải là cái gì gặp chuyện bất bình người hảo tâm. Huống hồ loại này mắc cạn xa vào tại Sa Hà bên trong. Nhất định là sự thất bại ấy, nàng hồng minh nguyệt cũng không mảnh cùng sự thất bại ấy làm bạn. Có thể nàng còn chưa mở ra bước chân, cổ chân của nàng, chợt bị cầm lấy, có thể kia, cái vốn nên cách cái chết không xa người, vốn nên người nào chết người, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn dùng kia, cặp vết thương chồng chất tay, cầm lấy hồng minh nguyệt cổ chân, trong cổ họng của hắn, phảng phất mắc kẹt hạt cát, khô cằn, thanh âm rất là khó nghe, cứu ta, hồng minh nguyệt mục quang chuyển lệ. Giơ tay lên, liền nghĩ đem kia, bắt lấy cổ chân của mình chân gà tự vậy tay bần. Chém đứt, nhưng vào lúc này, nam nhân còn nói thêm, ta là Trần Hồng Nho, Bắc Thanh Trần Hồng Nho, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, đan dược, linh khí, chỉ cần ngươi cứu ta, không sai, mắc cạn tại đây mảnh người ở hy hữu đến Sa Hà bãi bùn trên nam nhân. Chính là rớt xuống vách núi Trần Hồng Nho. Trần Hồng Nho Chu Hồng Tuyết Đỉnh, bị Diệp Lăng Nguyệt dùng hắc sắc đỉnh hơi thở hủy hoại. Hắn nhục thân, cũng bởi vì thực đỉnh nguyên nhân, đã tao ngộ trước đó chưa từng có trọng thương. Thêm với ngã vào Sa Hà trong, Trần Hồng Nho toàn thân tạng phủ, bao gồm xương sườn, nhiều chỗ bẻ gãy, nếu như không phải là hắn nhiều năm tu luyện, lực ý chí kinh người. Thêm với trên người lại còn có linh khí hộ thể, hắn sớm đã chết ở Sa Hà đáy sông, đã trở thành vô số thi hài bên trong một phần tử. Cũng là mạng của hắn không có đến tuyệt lộ, lại ở thời điểm này, gặp được Hồng Minh Nguyệt, Trần Hồng Nho tin tưởng, phải nói ra thân phận của hắn, đối phương lại chỉ cần tại đại lục ở bên trên đi đi lại lại quá. Nhất định sẽ nghe nói qua tục danh của hắn. Hắn toa tôn thân phận, vẫn rất có giá trị lợi dụng, ngoại trừ Tam Tông, liền ngay cả cửu phái người, cũng không dám xem thường hắn. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, Trần Hồng Nho còn có thực đỉnh tại. Đã không còn thực đỉnh, Trần Hồng Nho sẽ cùng tại đã đoạn hai tay. Hắn không có khả năng lại luyện hào đan dược cùng linh khí. Đương nhiên đây hết thảy, giảo hoạt Trần Hồng Nho là tuyệt đối sẽ không tại thân chịu trọng thương thời điểm nói ra khỏi miệng. Không ra Trần Hồng Nho dự kiến, người tới nghe xong thân phận của hắn, đưa hắn cứu lại, vì che giấu tai mắt người khác, Hồng Minh Nguyệt không có đem Trần Hồng Nho đưa đến thành chủ phủ. Mà là tại phụ cận tìm tòi một vòng, đánh chết một đôi sinh hoạt tại thượng du khu vực hung thú đâm hồ. Đem chúng huyệt động dùng làm Trần Hồng Nho tạm thời cư trú chi địa. Trần Hồng Nho bên người còn mang theo một ít đan dược. Tại Hồng Minh Nguyệt uy hắn phục dụng một ít đan dược. Trần Hồng Nho khôi phục một ít thể lực, ý thức rõ ràng, Trần Hồng Nho mới nhìn rõ chính mình ân nhân cứu mạng. Thấy được Hồng Minh Nguyệt, Trần Hồng Nho đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới, cứu hắn nữ tử, lại như vậy tuổi trẻ tướng mạo đẹp, nhìn trên người nàng quần áo và trang sức, đối phương hay là cửu phái nhất tam sinh cốc người. Không chỉ như thế, người này nhìn qua tối đa không cao hơn 15 tuổi thiếu nữ. Nhìn qua còn có chút quen mắt, ngươi cùng Diệp Lăng Nguyệt là quan hệ như thế nào? Trần Hồng Nho rất nhanh liền ý thức được, Hồng Minh Nguyệt cùng sớm một khắc đưa hắn đánh bại Diệp Lăng Nguyệt. Có vài phần tương tự, Diệp Lăng Nguyệt cùng Hồng Minh Nguyệt vốn là tỉ muội, hai người tuy khí chất khác hẳn nhau, có thể giữa lông mày, là có một chút điểm rất giống. Diệp Lăng Nguyệt, Hồng Minh Nguyệt đã nghe được tên Diệp Lăng Nguyệt. Đôi mắt đẹp đột nhiên thay đổi, cuồng nộ bão táp, đang tại Hồng Minh Nguyệt đáy mắt tích góp, phảng phất tùy thời đều muốn bạo phát. Hồng Minh Nguyệt xông lên phía trước, nhéo ở Trần Hồng Nho cái cổ, người gặp qua Diệp Lăng Nguyệt tiện nhân kia, nàng tại cái gì địa phương? Nghe xong Hồng Minh Nguyệt ngữ khí, Trần Hồng Nho nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra được, người này tướng mạo đẹp dị thường nữ tử, cùng Diệp Lăng Nguyệt quan hệ cũng không tốt. Nghe vào, đối phương đối với Diệp Lăng Nguyệt hận ý, chỉ sợ một chút cũng không thể so với hắn thiếu. Cô nương, ngươi an tâm một chút chớ vội. Nhìn qua, Diệp Lăng Nguyệt là người ta cùng chung địch nhân. Trần Hồng Nho có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ mình tại mất đi Chu Hồng Tuyết Đỉnh, đã vô pháp trực tiếp cùng Diệp Lăng Nguyệt chống lại. Diệp Lăng Nguyệt hại hắn ném đi Đan Cung cung chủ chi vị. Lại không có Chu Hồng Tuyết Đỉnh. Trần Hồng Nho đối với nàng có thể nói là hận thấu xương. Hắn hiện giờ lẻ loi một mình, là không thể nào đánh bại Diệp Lăng Nguyệt, không bằng liên hiệp người này dung mạo xinh đẹp tam sinh cốc thiếu nữ. Có lẽ tại đối phương dưới sự trợ giúp, nhất cử đánh chết Diệp Lăng Nguyệt. Địch nhân, ngươi sai rồi, nàng là ta tỷ tỷ. Hồng Minh Nguyệt cũng đã nhận ra Trần Hồng Nho đáy mắt kia. Bôi tính kế, Trần Hồng Nho này lão gia hỏa, vậy mà muốn lợi dụng nàng đối phó Diệp Lăng Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt nhìn tại đáy mắt, trong nội tâm cười lạnh, ngươi là muội muội của nàng. Kia, làm sao có thể, ngươi là đại hạ Hồng Phủ Hồng Minh Nguyệt, ngươi không phải là cũng đối với Diệp Lăng Nguyệt hận thấu xương sao? Trần Hồng Nho điều tra qua Diệp Lăng Nguyệt thân thế, biết nàng mặc dù xuất thân quý tộc, nhưng từ nhỏ bị đại hạ quý tộc hầu phủ vứt bỏ. Diệp Lăng Nguyệt sau khi lớn lên chuyện thứ nhất, chính là phản hồi hạ đều, đem năm đó vứt bỏ thê tử Hồng Phóng cùng Hồng Phủ. Ta thảo trừ tận gốc, nghe nói Hồng Phủ trên dưới, ngoại trừ tam sinh cốc đệ tử Hồng Minh Nguyệt, một tên cũng không để lại. Ta là Hồng Minh Nguyệt, ta cũng đích xác rất hận Diệp Lăng Nguyệt, thế nhưng có một chút người nghĩ sai rồi. Ta có thể không muốn cùng người liên thủ sát Diệp Lăng Nguyệt. Bởi vì, nàng chỉ có thể là do ta một người tự tay đánh chết. Hồng Minh Nguyệt cười một tiếng. Xinh đẹp mặt gần sát Trần Hồng Nho. Trong con ngươi chớp động quyến rũ mê người quang sắc. Cách chương.